Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, mặc môn chiến giáp, bóp chết hai giáo chủ, mặc gia cự tử đến, muốn ra tay, kinh được vô số sinh linh nội tâm sợ hãi, không tự chủ đánh run lên một cái, mặc gia cự tử ra tay rồi sao, một ít cường lớn giáo chủ bị kinh động, ánh mắt chuyển qua bên này. Sáng quắc nhìn tinh không trên này một đạo vĩ đại bóng người. Hắn, chính là đương đại mặc gia cự tử. Nghe đồn, này đại mặc gia cự tử không chỉ tu vì là khủng bố. Hơn nữa một thân cơ quan thuật càng là đăng phong tạo cực. Nghiên cứu ra một loại cường đại đến làm người sợ hãi chiến đấu áo giáp. Đến, vẫy tay, tinh không sụp đổ, lộ ra một cái hắc động thật lớn. Bên trong truyền đến từng tia khí tức lạnh như băng. Đón lấy, một vị quái vật khổng lồ chậm rãi hiện lên đi ra. Đây là một vị cự lớn vô biên thiết giáp, kim loại ánh sáng lộng lẫy lóng lánh tinh không, liền ngôi sao đều ảm đạm phai mờ. Đã lâu không sống chuyển động, có mấy người đều quên chúng ta lão gia hỏa này, đều bắt nạt đến bộ tộc ta hậu bối trên người, mặc gia cự tử nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Đón lấy, này một vị bàng đại chiến giáp đột nhiên giải thể, sau đó nhanh chóng bay tới, ở mặc gia cự tử xung quanh xoay quanh, tiếng leng keng truyền đến, đảo mắt lắp giáp xong xuôi, giáp máy, Lâm Giật trợn mắt lên, nhìn vị này nằm ngang ở tinh không trên cự đại kim loài chiến giáp. Hoàn toàn chính là một bộ chiến đấu cơ giáp, chiều cao vạn trượng, toàn thân thần kim rèn đúc, tỏa ra khí tức lạnh như băng. Đây là mặc môn chiến giáp, là các đời mặc gia cự tử lấy vô thượng cơ quan thuật nghiên cứu mà ra. Gần nhất này đại mặc gia cự tử mới miễn cưỡng rèn đúc thành công. Đây là mặc môn đệ nhất bộ mặc môn chiến giáp. Mặc môn chiến giáp, thật sự tồn tại, người giáo chủ kia khiếp sợ, khó có thể tin, nhìn trước mắt bảng lớn chiến giáp, nằm ngang ở tinh không trên, tỏa ra một luồng ngập trời uy thế. Ép tới những giáo chủ kia đều có chút run rẩy, luồng hơi thở này, vô hạn tiếp cận chí tôn, phảng phất vừa mặc vào mặc môn chiến giáp, mặc gia cự tử khí tức lập tức áp sát cấp chí tôn biệt. Đây là làm người sợ hãi hiện tượng, có nghe đồn nói, mặc gia các đời cự tử đang nghiên cứu một loại có thể chống lại chí tôn chiến giáp. Chỉ cần vừa mặc vào loại này chiến giáp, liền có thể hò hét chí tôn. Lẽ nào thật sự bị mặc gia rèn đúc đi ra? Một ít cường lớn giáo chủ chấn động, nhìn tinh không trên chiến đấu cơ giáp, nhớ tới liên quan với mặc môn các đời cự tử nghe đồn. Thật giống đang nghiên cứu một loại chống lại chí tôn vũ khí. Chính là trước mắt mặc môn đệ nhất đại chiến giáp. Trời ạ, vật này thật sự có thể chống lại chí tôn. Đây chẳng phải là nói mặc gia có một vị vĩnh viễn chí tôn trấn thủ mặc gia. Tất cả mọi người nghĩ tới đây, nhất thời cảm giác đau lòng, chỉ cần mặc vào này bộ chiến giáp, liền có thể đối kháng chí tôn sao? Như vậy chính là nói, mặc gia có một loại chống lại chí tôn vũ khí, tương lai, chỉ cần không phải chí tôn bên trên tồn tại, liền không thể diệt mặc gia. Chạy, tinh không trên, này tam đại giáo chủ trên mặt kinh hoàng, lập tức xoay người muốn chạy. Bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, đến từ này một bộ đáng sợ mặc môn chiến giáp, lấy mặc gia cự tử giáo chủ tu vị, mặc vào này bộ đáng sợ chiến giáp, dĩ nhiên vô hạn áp sát chí tôn khí tức, cho dù không bằng, cũng có thể chống lại một, hai, muốn đi, chiến giáp xoay người, một đôi mắt bên trong bùng nổ ra hai buộc khủng bố thân quang. Đón lấy, vô số sinh linh nhìn thấy. Một đôi mắt cự lớn kim loại cánh tay đâm truyền không gian. Mạnh mẽ bắt tiến vào. Răng rác, phương xa, hai vị phá không rời đi giáo chủ. Chính muốn xông ra hư vô chạy trốn. Nhưng bỗng nhiên cảm nhận được phía sau không gian vỡ tan. Sau đó chưa kịp hai người phản ứng lại. Liền bị hai con cự lớn kim loại bàn tay bắt lại. Chết tiệt, cho ta bảo. Một người trong đó giáo chủ kinh nộ điên cuồng hét lên. Mi tâm một cái cường lớn sự vật bay ra, tự chủ muốn nổ tung lên, muốn đánh văng ra này một con cự lớn kim loại bàn tay. Đáng tiếc, cái này bảo vật tự bạo uy lực tuy rằng rất mạnh, nhưng như trước không cách nào phá mở ra bàn tay hợp lại. Miễn cưỡng bị chộp vào lòng bàn tay. Vô liêm sỉ, cự tử ngươi dám giết chúng ta, lão tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong đó một tôn giáo chủ sợ hãi rít gào, uy hiếp một câu, chỉ tiếc, tiếng nói của hắn vừa ra, liền cảm giác năm ngón tay giấu hồ sơ, phịch một tiếng, thân thể bị miễn cưỡng bóp nát, sức mạnh mạnh mẽ, khủng bố chiến giáp, dĩ nhiên ở vô số sinh linh cùng cường giả trước mắt. Bóp nát một tôn giáo chủ, vậy cũng là giáo chủ à, bị bóp nát thân thể, còn lại một đạo nguyên thần tồn tại. Này nguyên thần tràn đầy kinh hoàng, thân thể bị bóp nát, hiện tại còn lại nguyên thần, không nghĩ ngợi nhiều được lập tức bạo một phần nguyên thần bản nguyên. Thiêu đốt nguyên thần bên dưới muốn chạy trốn chạy, không, sau một khắc, này tôn giáo chủ tuyệt vọng, phát sinh cuối cùng một tiếng rên rỉ, liền bị bàn tay kia nhẹ nhàng bóp nát nguyên thần, triệt để hình thần đều diệt, nhất đại giáo chủ liền như vậy bị bóp chết. Vô số người trầm mặc, nội tâm chỉ có thấy lạnh cả người đang tràn ngập, cả người đều bị kinh ngạc đến ngây người, ai cũng không nghĩ tới, Mặc gia cự tử đột nhiên xuất hiện, vừa đối mặt liền bóp chết nhất đại giáo chủ, đúng là không thể tưởng tượng nổi, khó mà tin nổi, giáo chủ, bị bóp chết, rất nhiều người không tin, cảm thấy quá mộng ảo, giáo chủ có như vậy dễ dàng bị giết chết sao? Như trước tiên trước Lâm Giật chờ người tàn sát bá chủ rất chấn động lòng người. Nhưng giờ khắc này nhìn thấy Mặc gia cự tử thủ đoạn sau khi. Tất cả mọi người cũng bắt đầu hoài nghi lên giáo chủ đến rồi. Có phải là quá nhỏ yếu? Lúc nào giáo chủ bị người dễ dàng bóp chết? Đừng nói bọn họ không tin. Chính là Lâm Giật đều cảm thấy một trận sờn cả tóc gáy. Nhìn này bằng lớn mặc môn chiến giáp. Có muốn thổ huyết kích động, con bà nó, Mặc gia đến cùng làm cái gì, dĩ nhiên thiết kế một vị khủng bố chiến giáp đi ra. Vẫn là có thể hò hét chí tôn loại kia, không không, ngươi không thể giết ta. Một tiếng sợ hãi rít gào truyền đến, trong đó một vị giáo chủ sợ hãi, sự uy hiếp của cái chết bao phủ, đặc biệt nhìn thấy với hắn như thế một vị khác giáo chủ chết thảm. Nội tâm nhất thời chết về một mảnh, chỉ tiếc à, Mặc gia cự tử không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Bay thẳng đến hắn vồ xuống, ta cùng ngươi liều mạng, này một vị giáo chủ gào thét liên tục. Cả người sức mạnh bạo phát, muốn đối kháng đánh tới Mặc gia cự tử, một con kim loại bàn tay khổng lồ đập ngang hạ xuống. Tinh không sụp đổ, vũ trụ đổ nát, vùng tinh vực kia triệt để rơi vào tĩnh mịch. Vị giáo chủ kia sắc mặt sợ hãi, nhìn mình một cái lại một cái bảo vật bị đánh nát. Tiếp bàn tay hợp lại mà đến, muốn bóp chết hắn người giáo chủ này. Hống, một tiếng hung hống kinh thiên, vị giáo chủ kia toàn thân phát sáng. Tiếp theo hiện ra bản thể, đó là một con mạnh mẽ đến đáng sợ yêu ma. Con này yêu ma rất mạnh lớn, giờ khắc này hoàn toàn bị nguy cơ sống còn bức bách. Tự thân đang nhanh chóng trưởng thành lên, thế nhưng như trước không phải là đối thủ của cự tử. Bàn tay khổng lồ kia răng rắc hợp lại, năm ngón tay khẩn chụp, không gian đều từng tấc đổ nát, người giáo chủ kia thân thể trực tiếp bị bóp nát, thân thể tan vỡ, lộ ra một đạo nguyên thần, sợ hãi hét lớn, đừng có giết ta, ta đồng ý thần phục này vừa nói, đừng nói Mặc gia cự tử không tin. Chính là Lâm Giật cùng quan sát vô số tỉnh sinh linh đều ngạc nhiên. Lại muốn thần phục, Mặc gia cự tử vốn là rất động lòng, một tôn giáo chủ thần phục, đó là vô thượng vinh quang, mà hắn suy nghĩ một chút, trong lòng kỳ thực là rất động lòng, nhất đại giáo chủ thần phục, này là có thể được một vị cường lớn giúp đỡ. Thế nhưng, làm Mặc gia cự tử nhìn thấy tên kia ánh mắt thời gian. Ngay lập tức sẽ bỏ đi cái này một ý nghĩ, khôi phục yên tĩnh, muốn lừa ta, cự tử cười lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đôi mắt cự lớn kim loại cánh tay phô thiên cái địa chấn đè ép xuống. Trong nháy mắt nắm lấy này một đạo nguyên thần, mạnh mẽ bóp nát, lại nhất đại giáo chủ ngã xuống, bị Mặc gia cự tử miễn cưỡng bóp chết, để vô số người nhìn vô cùng đã nghiền. Thật là khủng khiếp, đây chính là mặc môn chiến giáp. Thật đáng sợ rồi. Hồi lâu sau, phụ cận vô số sinh linh sợ hãi. Nhìn này, hai đại giáo chủ bị tàn nhẫn sát hại sau khi mới chính thức ý thức được, mặc ra vô thượng chiến giáp khủng bố. Một cái đảo mắt liền bóp nát hai đại giáo chủ. Không nói những người khác, chính là Lâm Dật đều cảm giác được trước nay chưa từng có áp lực. Mặc ra cự tử bóp chết hai đại giáo chủ, tuy rằng vẻn vẹn là mới lên cấp giáo chủ, nhưng cũng không phải ai cũng có thể bóp chết. Còn có một cái, mặc ra cự tử xoay người, bàng lớn hai mắt xuyên thấu tinh không, nhìn thấy một đạo tốc độ nhanh nhất giáo chủ, chính đang chạy trốn, đến rồi liền muốn đi. Lúc này, một bóng người lặng yên hiện lên, nhìn đến vọt tới cái cuối cùng giáo chủ, nội tâm mơ hồ lộ ra chấn động cùng hưng phấn, Lâm Dật đạp bước mà đến, hai người ở tinh không trên xẹt qua, nhanh chóng tiếp cận, rất nhanh sẽ đánh vào nhau, tụ tập, nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ, Lâm Dật cao cao giơ lên, thân kiếm bên trong truyền đến leng keng không dứt, từng tia hung sát khí hội tụ đến. Mà không đợi mọi người phản ứng, Lâm Dật liền đối với này vị cuối cùng giáo chủ đánh xuống một chiêu kiếm. Mạnh chí hung uy thế cuồn cuộn thiên địa, vô số người sợ hãi. Chém, hét dài một tiếng, Lâm Dật vung vẩy nhân hoàng kiếm, trong nháy mắt bổ ra đáng sợ một chiêu kiếm. Từ cái đó đỉnh đầu vỗ xuống, trong nháy mắt liền từ người giáo chủ kia đỉnh đầu bổ ra hai nửa. Nhân hoàng kiếm, uy thế quá mạnh mẽ lớn, thậm chí xúc động tinh không bên trên vô số hung lệ sát khí. Đều là phía trên chiến trường, hỗn loạn chi địa bên trong vô số sinh linh đều kinh ngạc đến ngây người. Thật là đáng sợ hung lệ kiếm ý, hoàn toàn khó mà tin nổi, để Lâm Dật sản sinh một loại không cách nào khống chế ý tứ. Ngươi, ngươi, này bá chủ đưa tay chỉ đến. Nhưng lời nói chưa nói xong, cả người phút vỡ thành hai mảnh, huyết dịch bay ra tinh không, ở trong vũ trụ tam tối bồng bềnh, nhất đại giáo chủ ngã xuống, kế trước tiên trước hai đại giáo chủ sau, lại một cái giáo chủ bị giết đi, hơn nữa còn là bị một chiêu kiếm xóa bỏ, Lâm Dật chính mình cũng sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ là một chiêu kiếm thuấn sát này một vị cường lớn giáo chủ. Thật khiến cho người ta sợ sệt, mặc ra cự tử cũng là sửng sốt một chút, quan sát tỉ mỉ Lâm Dật lòng bàn tay một thanh nhân hoàng kiếm. Càng xem càng giật mình, cuối cùng, không thể không thán phục Lâm Dật phương pháp luyện khí, dĩ nhiên có thể rèn đúc như vậy một thanh khủng bố hung kiếm ở siêu hí. Sau một hồi, tất cả mọi người tỉnh lại, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ nhìn Lâm Dật này kẻ đáng sợ hoàng kiếm, dĩ nhiên không có một cái giáo chủ dám lên đi, mặc ra chiến giáp cường lớn, dễ dàng bóp chết hai bá chủ cố gắng rất bình thường. Thế nhưng Lâm Dật người này tộc thanh niên đồng dạng mượn này một thanh nhân hoàng hung kiếm sức mạnh, trong nháy mắt một chiêu kiếm thuấn sát một vị giáo chủ. Như vậy chiến tích, có thể nói huy hoàng cực kỳ. Để rất nhiều người không tự chủ sản sinh một loại tiếp tục xem tiếp ý tứ. Nhân tộc, đây là muốn quật khởi sao? Một lớn cấm thể cũng đã đầy đủ đáng sợ. Bây giờ lại có hai cái. Lẽ nào nhân tộc này một thời đại muốn quật khởi? Rất nhiều cường giả sợ hãi. Dồn dập suy đoán lên. Từng cái sắc mặt nghiêm túc. Tập trung hư không trên bàng đại chiến giáp. Trong lúc nhất thời. Dĩ nhiên có đối mặt chí tôn cảm giác đáng sợ, thì còn ai ra, Lâm Dật đột nhiên đạp đi ra, sắc mặt lạnh lẽo hét lớn, tiếng gào như lôi cuồn cuộn, hướng tinh không vũ trụ bát phương cuồn cuộn mà đi, hắn tay cầm nhân hoàng kiếm, trên người mặc nhân hoàng chiến y, cả người uy thế đạt đến đỉnh điểm, dường như một vị nhân hoàng hồi phục lại, này một luồng khí tức mạnh, chính là này mặc ra cự tử đều thay đổi sắc mặt. Lẩm bẩm nói, người này tương lai tất nhiên kinh thiên động địa, nói thế nào đều là nhân tộc ta nội tình hy vọng. Nhất định phải bảo vệ hắn. Hết chương.